biết rõ khách nhân hơi chút làm thịt thoáng cái có thể. Như vậy, thật muốn làm thịt quá mức, đây chính là chịu không nổi. Bùi gia chính là một trong những người thống trị thực sự Cảm Vũ quốc. Thế lực từ lâu này lại lớn cũng đắc tội không nổi. Hắn vội vàng nói, khách quan, các người chỉ có 4 người, căn bản ăn không hết nhiều như vậy. Không bằng ta giúp các người lấy vài món ăn chiêu bài được không? Tô Mỹ hất hàm nói, bản cô nương chính là cầm những thức ăn này cho heo ăn, đó cũng là chuyện tình của bản cô nương. Quản ngươi nhiều chuyện như vậy sao? Có phải là sợ bản cô nương trả công đổi tiền không? Thật sự là mắt chó, xem người thấp. Tay phải nàng run lên, một đống lớn thiền tình thạch không có căn cứ, từ trong tay của nàng rơi ra, lăn xuống đầy đất. Cái này đều là cực phẩm thiền tình thạch, một khối có thể đổi 10 khối thượng phẩm thiền tình thạch. Nơi này ít nhất cũng có hơn 1.000 khối, là hơn 1.000 khối đấy. Không gian pháp khí. Trong từ lâu cũng không có thiếu khách nhân khác, cả đám đều lộ ra biểu lộ vô cùng chấn động. Không gian pháp khí là chỉ có đệ tử thế gia thần quốc mới có. Nữ nhân này bối cảnh to lớn đến kinh người. Đương nhiên, cái không gian pháp khí này cũng có thể là từ chỗ di tích nào đó có được, trong huyệt mộ tuyển thế cường giả lấy được. Bất quá, loại người này bình thường sẽ không dám ở trước mặt mọi người sử dụng không gian pháp khí để tránh bị người ta ngấp nghé. Phục vụ thế mới biết Tổ Mị địa vị to đến dọa người, vội vàng gật đầu xác nhận, xuống dưới gọi phòng bếp khởi công nấu món ăn. Mà thanh niên kia cũng biết lần này đã trúng thiết bản rồi, lập tức không dám lên tiếng, trong đầu buồn bực mà ăn uống. Thắng rồi, Tổ Mị dường dường đắc ý. Ta nói này đại tỷ, ngươi không nên lãng phí như vậy, ngươi không bằng dùng những thực phẩm thiên tinh thạch kia đập cho ta đi, đập chết ta, ta cũng cảm tâm đấy. Thái Kê Vũ đau lòng nói, bạn cô nương chính là cao hứng, không được sao? Tô Mị tuy trắng trợn tiêu xài một lần, lại tự hồ như chỉ là tiện tay ném ra vài tiền đồng, một chút cũng không có để ở trong lòng. Nội tình thế gia thần quốc tuyệt đối không phải bình thường người có thể là tưởng tượng được. Bùi Nghệ Hiền cúi đầu xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia lửa nóng. Nếu hắn có thể lấy Tô Mị mà nói, chuyện đi tài phú này đều là của hắn rồi. Tiểu ca, nhân sinh nơi nào không gặp lại, không thể tưởng tượng lại gặp ở đây. Bỗng nhiên xuất hiện một tiếng cười dài. Chỉ thấy 2 nam tử, một già một trẻ, từ thang lầu đi tới. Đông là Hồ Khải và Bảo Tiêu Giác Vi Cảnh đã từng cùng Lâm Lạc phát sinh xung đột. Lời này chính là lão giả Giác Vi Cảnh nói, mà Hồ Khải thì làm mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nghênh tiếp Tô Mị mà nói. Tô cô nương, 3 năm trước đây từ biệt nhau, không đi tới lại gặp người được ở đây. Hồ gia đồng sàng là đỉnh cấp thế gia của Bạch Nguyên Quốc. Lúc trước thời điểm Tô Mị tổ chức sinh nhật, thì Hồ Khải đã đồng dạng có cơ hội tham dự, tự nhiên sẽ không quên thân phận cao quý như Tô Mị này. Vưu vật vũ mị mê người, làm sao mà quên được? Nhưng Tô Mị nào còn nhớ rõ hắn chứ? Mờ mịt nhìn hắn một cái, chỉ là rất tùy ý gật gật đầu. Mà nhìn thấy Lâm Lạc cùng Tô Mị, tự hồ tường rào rất sâu. Hồ Khải cùng đạo giả Quy Linh đều càng thêm khẳng định Lâm Lạc chính là đệ tử đại gia tộc thần quốc nào đó. Bằng không, lại sao có thể cùng Tô Mị giao hảo như vậy? Bùi huynh, Hồ huynh. Lúc này Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Khải mới lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Bọn họ cùng là nhân vật tính đại biểu trong một đời tuổi trẻ của thế gia Ngũ Đại Quốc, tự nhiên lẫn nhau trong lúc đó sẽ không lạ lẫm. Hồ Khải cùng lão giả kia mặt dạn mày dài mà ngồi xuống, tự nhiên không muốn buông thả cơ hội cùng Lâm Lạc Tô Mị đạp lên quan hệ. Mà Bùi Nghĩa Hiên thấy 2 người kia đối với Lâm Lạc vậy mà cung kính có thừa, không khỏi cũng hoài nghi Lâm Lạc có phải là đệ tử thế gia thần quốc nào không, nên càng không dám làm cản. Không bao lâu sau, Tô Mị điểm món ăn giống như nước chảy đưa đi lên. Nhưng bất luận Tô Mị dùng chiếc đũa gắp đến món ăn nào đều bị Ngân Mang đưa móng vuốt đẩy ra, làm cho mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ. Khẩu vị tiểu gia hỏa này rõ ràng cao như vậy, ngay cả những thịt này cũng không để vào trong mắt. Hồ Khải cười ha ha rồi nói, xem ra tiểu điếm này cung cấp kỳ trân còn chưa đủ cấp bậc, đợi tại hạ mang tới một món thịt cho tất cả mọi người nếm thử. Hắn đối với lão giả Giác Vi Cảnh phân phó vài câu, lão giả kia lập tức gật gật đầu phiêu nhiên rời đi. Dùng tốc độ của Giác Vi Cảnh cường giả, trong thành quan lại yêu cầu bao lâu, nhiều lắm là nửa nén hương thời gian, lão giả kia đã phản hồi, bưng lên một hộp cơm tinh xảo, mở ra mà xem bên trong là hơn 10 miếng thịt, so với trang giấy dày không được bao nhiêu, lại tàn mát ra mùi thịt kinh người. Lập tức tất cả ánh mắt của người ở tầng thứ tư tửu lâu này đều tập trung tới, cái mũi không ngừng hửi hửi lấy hương thơm. Hồ Khải có vẻ đắc ý mà cất tiếng nói, đây là thịt mề huyễn lộc hiếm thấy,

Bây giờ chỉ hừ một tiếng. Trên người của người có huyết sát chú của bụi bụi ta, còn muốn chống chế sao? Nhậm Hoa chỉ tay quát chói tai. Lâm Lạc lập tức nghĩ ra được rồi. Lục Trường hắn và Lăng Kinh Hồng thu hồi Tử Dương Kim Tâm Điền đã từng gặp qua một lớp thanh niên nam nữ. Cầm đầu đúng vậy là một nữ tử, bởi vì sử dụng vạn độc huyết xa ác độc bị Lăng Kinh Hồng đánh chết, lại bị nàng ta trước khi chết đánh lên huyết sát chú. Hắn quyền bản còn không biết thân phận của nữ tử kia, tình huống bây giờ đã sáng tỏ. Bạch Nguyên Quốc Nhậm gia. Gia tộc này luyện chế vật ác độc như thế đều đáng giết một vạn lần. Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Khải đều lộ ra vẻ làm khó. Nếu những tranh cãi khác, bọn họ tự nhiên có thể thay Lầm Lạc đẩy lấy, bán hắn một cái giao tình. Nhưng bụi bụi Nhậm Hoa là đệ tử dòng chính của Nhậm gia. Đây chính là thâm cừu đại hận. Nếu bọn họ lại tham gia, tiếp theo sẽ làm gia tộc của mình cùng Nhậm gia đối đầu. Ngũ Đại Quốc chính là liên minh. Tuy bình thường giúp nhau cạnh tranh, nhưng ở thời điểm bấu chốt vẫn là sẽ chăm chú đoàn kết lại, tuyệt đối không khiến cho đỉnh cấp gia tộc ở giữa đối lập. Bọn họ lựa chọn trầm mặc, giao cho Lâm Lạc tự mình đến ứng phó. Lâm Lạc một quang thoáng cái trở nên sầm lãnh hẳn lên. Vậy người cũng nên biết rõ, muội muội của ngươi chết như hết tội. Lớn mật, Nhậm Hoa lại quát một tiếng, một quyền nhanh hướng Lâm Lạc đánh ra. Dừng tay, lại có người đi ra can thiệp, một lão giả áo xám tham hiểm mà tới, một tay thò ra dễ dàng bắt lấy cổ tay của Nhậm Hoa. Thiên Bảo Lâu nghiêm cấm sinh sự đánh nhau, bất luận kẻ nào cũng không được phá hư quy củ. Một cỗ khí thế cường đại lập tức cuốn toàn trường, tất cả mọi người là trong nội tâm lo sợ, giống như đến ngày tận thế. Thông minh cảnh cường giả. Tuy Nhậm gia tuy có quy định cảnh cường giả, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Lão giả áo xám trước mắt này tuyệt đối là tồn tại vô thượng trong Tửu Lâu, căn bản không người nào có thể đối kháng. Nhậm Hoa oán hận trừng mắt liếc nhìn Lâm Lạc. Trong Tửu Lâu không thể đánh, nhưng trong giải thi đấu Vạn Vương Chi Vương lại không ai có thể ngăn cản hắn rồi. Bất luận là thanh bụi bụi báo thù hay là bảo thủ bí mật vạn độc huyết xa, Lâm Lạc đều phải chết. Lão giả áo xám trong tửu điếm công thảm tạo hóa, một ngón tay có thể nghiền nát san bằng tất cả mọi người nơi này. Hắn nói không thể ở trong Tửu Lâu đánh nhau, bất luận là Lâm Lạc hay là Nhậm Hoa, sát khí kinh thiên như thế nào cũng chỉ có thể tạm thời để xuống thôi. Nếu không dẫn tới thông bình cảnh cường giả giận dữ, đây chính là muốn máu chảy thành sông. Nhậm Hoa cùng hai người đồng bạn của hắn đầu tiên đã ly khai khỏi tửu điếm, còn lại những người kia thì thường tò mò nhìn Lâm Đạc. Bùi Nghĩa Hiền cất tiếng hỏi, Lâm Huynh, người như thế nào cùng Nhậm Rào Rào kết thù chứ? Nhậm Rào Rào là nữ tử sử dụng vạn độc huyết xa, bị Lăng Kinh Hồng nhất kiếm giết chết. Tô Mị Bộ Quang lưu chuyện, hừ nhẹ một tiếng rồi nói, có phải là ngốc tử người cưỡng dâm không thành nên hạ sát thủ không? Lâm Lạc trên mặt tối sầm lại, ở trong nội tâm yêu nữ hắn chính là hình tượng này sao? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chuyện tình vạn độc huyết xà nói ra. Ta cùng với nữ nhân kia có chút xung đột nhỏ, nhưng nàng ta đột nhiên tế ra một vật ác độc, bực bách ta không thể không trả sức hạ thủ. Hồ Khải nhịn không được hỏi tới, là vật ác độc gì? Vạn độc huyết xà. Ngoài trừ Thái Kế Vũ ra, những người khác là đến từ thế gia Thượng Nguyên Quốc, thậm chí là Thần Quốc. Ai lại không biết vạn độc huyết xa là vật gì? Đây chính là cấm khí táng tận thiên lương, tuyệt diệt nhân tính. Cương gia đại lục đã sớm liên hợp tuyên bố thành minh. Bất luận người nào luyện chế sử dụng vạn độc huyết xa, chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Nếu Nhậm Rào Rào chính xác sử dụng vạn độc huyết xa, là có trách Lâm Lạc muốn ra sức hạ sát thủ. Sắc mặt của Hồ Khải lại càng khó coi. Nhậm gia cùng Hồ gia là đỉnh cấp thế gia Bạch Nguyên Quốc, nhưng căn bản không biết Nhậm gia đang bí mật luyện chế cấm khí ác độc mà lực sát thương cự đại như vậy. Nếu có một ngày Nhậm gia đột nhiên làm khó dễ Hồ gia thì sao? Hắn không khỏi giàn nàn nuốt nước miếng rồi nói, Lâm Huynh, người có thể xác định thiên trần vạn xác, Lâm Lạc bằng sức một mình căn bản không có khả năng hủy diệt một đỉnh cấp thế gia Thượng Nguyên Quốc. Nhưng chỉ cần đem tin tức tản đi ra ngoài, đây chính là chuột quả phố, người người kêu giết. Tuy Nhậm gia có thể một mực nói đây là oan uổng, nhưng mục đích thực sự của Lâm Lạc chỉ là muốn cho tin tức này truyền tới trong tay Lăng Kinh Hồng. Nữ nhân này là tu vi địa nguyên cảnh, mà Nhậm gia lão tổ cũng bất quá là quy linh cảnh, nàng ta một người có thể nghiền áp. Nếu Lăng Kinh Hồng còn có thể mang đi vài thích biến cảnh cường giả, lại lật tay trong lúc đó có thể trấn áp Tam Sơn Ngũ Nhạc. Trước khi cường giả hai đại thần quốc khác ra tay, nếu không chính là chiến lược cường đại nhất dưới đời này. Hồ Khải là không dám chậm trễ,